Bệnh yêu, chương 15, không biết xấu hổ, góc truyện audio.com, bệnh yêu đằng La Vi Chi, editor, khi đi, trừ không ô không, phải đến thì mới thấy được anh làm thế nào mà diệt sạch hết đám con mọt sách trường thất trung chứ. Sao, tháng 11 toàn thể trường thất trung cùng nghênh đón kỳ thi thử cuối kỳ. Đối với học sinh trường thất trung mà nói thi cử giống như chiến trường vậy, tất cả mọi người đều tất bật chuẩn bị cho kỳ thi vô cùng quan trọng này. Ngày thường tung tăng nhảy nhót như Triệu Noãn Tranh cũng phải nghiêm túc ôn luyện. Trước khi tan học chủ nhiệm lớp Phan Huệ Nhân sao nói. Ngày mai và hai ngày sắp tới trường sẽ tổ chức kỳ thi tập trung cuối kỳ. Các em là học sinh lớp 11 đến 1 kết quả thi ra sao đều sẽ bị những học sinh lớp khác dòm ngó. Cô sẽ không nói gì nhiều nữa, những điều này các giáo viên khác cũng đã nhắn nhủ với tụi em rồi. Cô sẽ nói với các em một số điều cần lưu ý ở môn tiếng Anh, môn này đa phần là thi trắc nghiệm, khi làm bài nhất định phải cẩn thận đừng tô sai đáp án. Sao, đính chính lại ở chương 6, chủ nhiệm lớp Phan Huệ Nhân là nữ nha MN, im so sorry thương đương. Cô chủ nhiệm nghiêm túc nói rất nhiều những việc cần chú ý, sau đó mới dặn dò lớp trưởng Tiểu Diệp. Tan học em nhớ phân công mấy bạn dọn dẹp vệ sinh và phân phát thẻ dự thi cho các bạn nhé. Vì phải thay đổi phòng học nên bàn ghế trong phòng cũng phải xếp thêm vào. Phòng thi chỉ chứa được 30 người nên gần một nửa số bàn được chuyển đến các phòng học trống trên lầu. Tiểu Diệp thu dọn cặp sách xong sụ mặt đi đến. Lần này đến phiên tổ 5-8 bạn có trong tổ sắp xếp bàn ghế tan học các bạn nhớ đấy nhé. Cô ta đem sấp giấy thẻ dự thi đưa cho Văn Phi. Cái này cậu chia ra phát cho mọi người đi, tôi phải về nhà học bài rồi. Tổ của bọn tớ có bạn xin nghỉ, vậy thì hết cách những người còn lại gánh luôn phần bạn đó chứ sao nữa, hay cậu đi hỏi những bạn khác xem họ có chịu giúp đỡ không? Phó Văn Phi là một cậu nam sinh tướng mạo tuấn tú và còn là lớp phó trong lớp. Thành tích của cậu cao hơn Tiểu Diệp rất nhiều, cậu gật đầu trong mắt lộ ra tia chán ghét đối với Tiểu Diệp. Tiểu Diệp dáng người nhỏ gầy cứng nhắc giống như những ông cụ bà cụ bước ra từ trong những cuốn sách cổ xưa ở thời dân quốc. Vẻ ngoài cũng không có gì đặc biệt, lúc lên chức lớp trưởng luôn luôn thích ra lệnh cho người khác. Phó Văn Phi tuy là nam sinh nhưng trong lòng rất không phục. Khi các bạn trong lớp chuẩn bị rời khỏi, cậu dẫn đám bạn trong tổ 5 đi dọn dẹp vệ sinh. Tổ 5 của bọn họ có bạn học xin phép nghỉ bệnh, dọn dẹp lớp học và di chuyển bàn vốn dĩ là một công việc khổ cực, những bạn học khác đương nhiên không chịu giúp đỡ. Tổng cộng còn lại 7 người, Mạnh Tính cũng là một trong số đó. Còn có Triệu Noãn Tranh, Lưu Tiểu Di, bạn cùng bàn với Mạnh Tính là Hồng Huy. Việc đầu tiên bọn họ cần làm là phải di chuyển những cái bàn lên phòng học lầu trên. Triệu Noãn Tranh vẻ mặt đau khổ. Trời ạ, Thính Thính, tổng cộng có đến 30 cái bàn lận đó, chúng ta chỉ có 7 người làm thôi, ít nhất mỗi người đều phải di chuyển 4 cái bàn. Từ tầng 2 đến tầng 5, nghĩ đến nó thì tớ phát điên lên rồi đây. Bàn học ở thất trung đều là những cái bàn gỗ nặng cồng kềnh, có vài cái còn chóc mất lớp sơn, nhiều vết lốm đốm loang lổ trông rất khó coi. Mạnh Tính cũng hơi phiền muộn, cô cười cười an ủi Triệu Noãn Tranh. Không sao đâu, từ từ rồi cũng xong hết thôi. Đám người bọn họ dọn dẹp vệ sinh, bụi bay khắp nơi. Góc truyện audio.com, Triệu Noãn Tranh và Mạnh Tính tìm đến vòi phun nước tẩy dừa. Lưu Tiểu Di ho khụ khụ, dùng tay quạt gió, đột nhiên mắt sáng lên lôi kéo Mạnh Tính. Mạnh Tính quay đầu lại, Lưu Tiểu Di hưng phấn nói. Mạnh Tính, cậu nhìn bên ngoài kia kia có phải là Phó Văn Phi và Thẩm Vũ Tình hay không? Khuôn mặt cứng nhắc của Phó Văn Phi khi đối diện với Tiểu Diệp lúc nãy so với bây giờ khác nhau một trời một vực, gương mặt đẹp trai kia đỏ ửng, quay về đem notebook của mình cầm ra đưa đến cho Thẩm Vũ Tình. Thẩm Vũ Tình lúng đồng tiền như hoa, không biết nói gì đó mà cả khuôn mặt Phó Văn Phi đỏ ửng lên. Lưu Tiểu Di chật chật vài tiếng. Mị lực của Thẩm Vũ Tình cũng thật lớn à nha, cái tên mọt sách lớp mình mà cũng cua được, không phải Phó Văn Phi rất thanh cao sao? Nhưng mà bạn trai cũ của Thẩm Vũ Tình không phải Giang Nhẫn à? Mấy ngày trước còn thấy đi cùng Giang Nhẫn, bây giờ lại ở cùng một chỗ với Phó Văn Phi. Mạnh Tính chỉ lắc đầu cười, sự nghiệp vĩ đại di chuyển bàn học đã bắt đầu. Mỗi nữ sinh đều phải di chuyển 4 cái bàn, Lưu Tiểu Di nghĩ đến chuyện này thì tâm tư hóng chuyện cũng tiêu tan đi hết. Cô cam chịu số phận ôm lấy một cái bàn, lảo đảo đi lên lầu. Bàn gỗ rất nặng, Mạnh Tính vừa chuyển được một cái bàn đã mệt đến thở hồng hộc. Bạn ngồi cùng bàn với cô là Hồng Huy sắc mặt cũng không tốt, thật sự là quá nặng, còn phải chuyển lên lầu 5 nữa. Cậu ta là nam sinh mà còn thấy tốn sức, không nhịn được chút hết oán hận lên bạn học đã xin phép nghỉ. Triệu Noãn Tranh dầu dĩ không vui, mấy việc chuyển bàn này không hề có định nghĩa chiếu cô nữ sinh. Bàn quá nhiều, mọi người chỉ có thể cùng nhau dọn. khi đó là giữa tháng 11, trường thất trung tan học đã được 40 phút, trong sân trường chỉ thỉnh thoảng nghe thấy vài tiếng chim hót trong trẻo êm tai. Vài phiến lá của cây bạch quả nhẹ nhàng theo gió rụng xuống. Lúc Mạnh Tính chuyển đến cái bàn thứ hai, đang đặt bàn xuống thở dốc thì bất ngờ gặp được một người. Giang Nhẫn đang lười biếng tựa người trên hành lang lầu 3 hút thuốc. Cơn gió lay động mái tóc bạc của anh, trong không khí truyền đến mùi thuốc lá nhàn nhạt. Mạnh Tính không biết vì sao anh có mặt ở đây, đành phải giả vờ như không nhìn thấy anh. Hì hục cố hết sức di chuyển cái bàn, tiếp tục đi lên. Dáng người cô mảnh mai, gầy yếu khiến cho người ta thương tiếc. Anh không nhịn được mỉm cười, dập tắt đầu thuốc lá tiện tay ném vào thùng rác rồi sải bước đi đến trước mặt cô, một tay nhẹ nhàng tiếp nhận cái bàn gỗ nặng nề kia, tay Mạnh Tính chợt nhẹ bẫng. Dọn đến đâu, anh đem cái bàn khiêng trên vai, bộ dạng bình thản ung dung, dường như cái bàn kia không hề có trọng lượng nào. Thiếu niên tóc bạc hoênh hoang, có mấy phần tư chất lưu manh. Nói chuyện đi học sinh giỏi, Mạnh Tính có một chút hốt hoảng, để tôi tự làm được rồi. Giang Nhẫn nhíu mày, thành thật một chút cho ông, đem cái này lên lầu 5 phải không? Anh chân dài cao giáo, khiêng một cái bàn, xách một cái túi ni lông, thoải mái đi lên lầu. Mạnh Tính đi phía sau anh, trên người anh có mùi thuốc lá nhàn nhạt bởi vì chứng nóng này mà trở nên nghiện thuốc không bỏ được. Lúc cảm xúc anh bị biến động thì sẽ hút thuốc đến khi bình ổn lại. Mạnh Tính không biết vì sao Giang Nhẫn dọn bàn giúp cô, nếu như bị người khác nhìn thấy cô có trăm cái miệng cũng không giải thích được. Lúc lên đến lầu 5, Giang Nhẫn dừng bước đặt bàn xuống. Cơn gió nhẹ, góc truyện audio.com, thổi qua tóc cô, Mạnh Tính thấy anh không nói tiếng nào mang bàn đến tận đây, đành phải nhẹ giọng nói. Cảm ơn anh, cô muốn chuyển bàn đến phòng 508, nhưng vừa mới xoay người đã nghe thấy Giang Nhẫn cười nói. Đàn ông làm việc, đàn bà con gái ở một bên nhìn đi, chỉ theo bên cạnh thôi. Đầu óc anh cũng rất thông minh, tuy rằng Mạnh Tính không nói chuyển bàn đến chỗ nào, nhưng anh vừa nhìn đống bàn chất chồng ở một nơi liền hiểu ngay. Giang Nhẫn chuyển xong một cái bàn, hơi thở cũng chưa loạn, hỏi cô. Còn bao nhiêu nữa, Mạnh Tính có chút hoảng hốt, cô tình nguyện tự mình dọn thì hơn. Giang Nhẫn có thể cách xa cô một chút hay không? Cô không nói lời nào, sợ người khác nhìn thấy, quay người muốn xuống lầu. Giang Nhẫn cười chịu đựng, mẹ nó, không biết tốt xấu. Anh kéo cổ tay cô, làn da trên cổ tay mảnh khảnh của cô thật mềm mại. Sợ người khác thấy à? Ông đây không tới lớp học của cô được chưa? Tôi chờ cô ở cầu thang lầu 2, cô chuyển bàn đến đó là được. Anh khẽ nhếch cằm, chỉ cho Mạnh Tính lối đi bên kia. Từ nơi đó đi lên, mặc dù xa một chút nhưng bạn cùng lớp sẽ không trông thấy. Anh buông tôi ra, tự tôi có thể dọn được. Mạnh Tính vừa xấu hổ vừa tức giận, gương mặt có chút đỏ. Cơn gió tháng 11 nhẹ nhàng lướt qua trán cô, khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại trắng nõn lộ ra. Anh cười, không thèm nói lý lẽ. Đừng ầm ĩ với tôi ở chỗ đó chờ cô, nếu cô không tới tôi sẽ đến lớp học tìm cô đấy. Mạnh Tính tức muốn khóc, cô không hề làm gì cả cũng chưa chọc đến anh. Lúc Mạnh Tính xuống lầu thì gặp Hồng Huy, sắc mặt cậu ta tái nhợt, nặng nề buông cái bàn xuống, xoa xoa mắt bộ dạng mệt mỏi như sắp thăng thiên đến nơi. Đi mấy bước thở mấy hơi, thở hổn hển như kéo ống thổi. Triệu Noãn Tranh đi phía sau cậu ta, nhìn thấy Mạnh Tính thì bày ra vẻ mặt cầu xin. Tớ chết đây, còn tới hai cái bàn lận, cái này quả thật không phải việc cho người sống làm mà. Chân tớ run hết cả rồi đây này, Thính Thính cậu vẫn ổn đó chứ. Mạnh Tính, cô đến phòng học lúc đem cái bàn rời ra, vừa quay đầu quả nhiên trông thấy bóng dáng Giang Nhẫn ở đầu bên kia cầu thang. Mạnh Tính quay đầu lại, bọn họ trong phòng học lớp Phó Văn Phi đang nói cười với Thẩm Vũ Tình, Thẩm Vũ Tình ngồi vào bàn của Phó Văn Phi, lật xem tập sách của cậu ta. Giang Nhẫn không nói đùa, nếu cô không đi qua, anh thực sự sẽ đến đây. Nếu anh mà đến, ngày mai toàn trường sẽ lan truyền tin về Thẩm Vũ Tình, Giang Nhẫn, Phó Văn Phi. Và một số việc rối loạn ngổn ngang của bản thân cô nữa. Mạnh Tính cắn răng một cái, đành phải đem cái bàn dọn đến bậc thang. Anh thích dọn thì đi mà dọn, cho mệt chết tên khốn khiếp không nói lý lẽ nhà anh. Giang Nhẫn khẽ cười một tiếng, nhẹ nhàng khiêng cái bàn đi. Thiếu niên có rất nhiều sức lực, anh chuyển xong hai cái bàn, sắc mặt cũng không thay đổi. Đám người Triệu Noãn Tranh còn chưa quay lại, không khí nhẹ nhàng khoan khoái, trên ban công, những chú kiến đen đang bận rộn làm việc. Mạnh Tính ngồi trên bậc thang, tay khoác lên hai đầu gối, trong lòng vừa hổ thẹn vừa tức giận. Các bạn của cô đều phải lao động, còn cô thì... Giang Nhẫn đứng trước mặt cô, còn nữa không, Mạnh Tính lắc đầu, cô ngước mắt lên, nghĩ thầm anh mau đi nhanh đi. Khóe môi Giang Nhẫn dương lên, cảm ơn tôi như thế nào đây học sinh giỏi. Mạnh Tính nghĩ thầm anh quả thật không biết xấu hổ, tôi không có nhờ anh dọn. Góc truyện audio.com, giúp tự tôi cũng có thể làm được. Sắc mặt anh trầm xuống, mày kiếm sắc bén khiến người ta cảm nhận được sự giận dữ đầy nguy hiểm. Thế nào, tính quỵt nợ à? Cô nhớ đến lúc Giang Nhẫn đuổi theo xe buýt, rất sợ anh sẽ đánh mình. Vốn dĩ anh là người không hề nói đạo lý. Mạnh Tính đưa tay chạm vào túi áo, sau đó lấy ra tờ tiền 5 đồng, cô khẽ nói. Tôi mời anh uống nước vậy. Trước giờ cô vẫn luôn rất nghèo, từ trên xuống dưới cũng chỉ có 5 đồng này. Anh rũ mắt nhìn tờ tiền 5 đồng kia, bàn tay đang cầm nó rất xinh đẹp, mảnh khảnh trắng nõn, mơ hồ có thể nhìn thấy mạch máu màu xanh nhạt. Dường như nó mảnh mai đến mức chỉ cần anh chạm vào sẽ biến mất ngay. Dùng 5 đồng này để đuổi ăn mày đi à? Mạnh Tính cảm thấy có chút uất ức. 5 đồng có sao đâu, cũng nhiều mà, ở thời điểm này có thể mua được 5 cây kem với giá 1 đồng đó. Còn có thể ăn thêm sủi cảo nữa nha. Anh chập một tiếng, ngồi xuống trước mặt cô, mang theo ý cười gọi. Mạnh Thính, cô ngước mắt nhìn anh. Không cần tiền của cô, thứ 6 khi tan học đến xem tôi chơi bóng. Anh nói, nghe hiểu không? Thứ 6 ngày đó là giải đấu liên đoàn bóng rổ, toàn bộ các trường trung học ở thành phố Hát đều sẽ tham gia. Bởi vì trường trung học Lợi Tài rộng lớn nhất và cũng là trường mới nhất cho nên cuộc thi sẽ diễn ra ở đó. Mạnh Tính siết chặt tờ tiền 5 đồng, Giang Nhẫn thiếu fan hâm mộ đến điên rồi sao? Cô không thích xem bóng rổ, thứ 6 tôi phải thi thử, ý cười trong mắt anh dần tiêu tan, giọng điệu lạnh lùng. Lúc cô thi xong, thi đấu vẫn chưa kết thúc, trường học các cô cũng tham dự đó. Cô nghi ngờ liếc anh một cái, anh nói, vì vậy cô nhất định phải tới, mặc kệ là cổ vũ cho ai cũng phải có mặt. Phải đến thì mới thấy được anh làm thế nào mà diệt sạch hết đám con mọt sách trường thất trung chứ. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Editor, diệt sạch thì mới đến lượt anh ôm người đẹp về chứa mặt cười, chương này bù cho đợt bận rộn cuối cùng sắp tới nha, yêu em nà tương đương. Nãy giờ lo rượt flash sale trên Fahasa đồng giá 29k, có hai bộ môn mà tớ thích nhắm hiu hiu tương đương cơ mà đã bỏ được vô giỏ hàng rồi mà nó cứ xoay vòng vòng không làm ăn dề được hết. Bao ra vào lại thì đã cháy hàng mất rồi, khóc một dòng sông vì vậy hi đi up chương mới cầu an ủi từ các tình yêu nè he he. Bắt đầu từ chương 17 hi đi sẽ set pass nha, chi tiết sẽ nói rõ ở cuối chương 16. Các bạn cứ yên tâm vì nếu có đọc truyện sẽ trả lời được à, không khó lắm đâu. Sau này sẽ có vài chương free không pass, không câu hỏi gì hết để mí bạn dễ thở nhoa tương đương lớp yêu cách chương.